Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà, một bộ truyện rất là hay và hấp dẫn. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi đến nước này thì chẳng còn gì để mất, chẳng có gì phải sợ cả. Đến đứa con là tài sản duy nhất của tôi cũng không còn. Tôi cười khẩy nhấc chân bước đi trước mặt hai anh em mình. Tôi đẩy Nhã thật mạnh. Cô ta không chút đề phòng, chắc vẫn đang nghĩ là tôi không dám làm như vậy. Nhã ngã xuống đất. Cô ta trợn trừng mắt, còn tôi giọng vẫn đều đều. Đây mới là tôi đẩy đấy. Tôi nói xong thì quay người bỏ đi, không bận tâm bọn họ sẽ làm gì nữa. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó lại bình thản tới như vậy. Tôi bước đi mà trái tim như bóp nghẹt, chán nản, tuyệt vọng, có chút hận thù. Hận nó cứ sợ tôi làm liều nên phải đi kè kè ngay bên cạnh. Nó không dám mở lời trước. Hai chúng tôi cứ đi bộ không ai nói vài câu nào. Mãi một lúc sau, Hân mới nhẹ nhàng và lên tiếng trước. Thôi mẹ, bọn đàn ông nó bạc như vôi ấy. Mình coi như là nhận ra bản mặt của nó sớm hơn. Giải thoát sớm bớt đau khổ. Đời còn dài, trai còn nhiều. Không có việc tội chó gì mà phải đi với một cái thằng sở khanh mà buồn đau. Mày không thích về đó thì qua nhà tao, để coi hai đứa nó vui vẻ được bao nhiêu lâu. Ông trời có mắt cả đấy. Ông ấy công bằng lắm. Lấy của mình cái gì thì sẽ cho mình một cái khác đẹp đẽ hơn thế nhiều. Mày cứ vui vẻ lên. Tao cho nỗi buồn nốt hôm nay rồi đấy. Tôi gượng cười nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Thực sự nếu không có nó, tôi không biết phải làm thế nào. Mỗi khi tôi khó khăn hay là muốn tâm sự, chỉ có nó là luôn xuất hiện. Nó giống như là người thân ruột thịt, luôn giúp đỡ tôi hết lòng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, chúng tôi thuê taxi về nhà Hân. Nó sống ở căn hộ chung cư tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nhà Hân có điều kiện, ba mẹ đều là doanh nhân. Ngày xưa họ bắt nó theo nghiệp gia đình, nhưng con bé nàng nào không chịu, muốn tự thân vận động. Nghe nó kể, lần đó cãi nhau to lắm, ba mẹ dọa từ mặt, nhưng nó vẫn quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà thương con gái nơi đất khách quê người vất vả, nên tạo luôn cho nó căn hộ này. Ngày đầu mới chơi với tôi, nó giấu nhẹm mấy cái chuyện đó. Thậm chí không kể về gia đình nó, mà nó chỉ nói là ba mẹ buôn bán bình thường. Nó không có muốn tôi mặc cảm khi đứng chung với nó. Sau này khi vô tình nghe được các đồng nghiệp nói, tôi mới vỗ lẽ. Tôi gặng hỏi, thì nó cười toe toét rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi thấy mừng cho nó, vì được sinh ra trong gia đình có điều kiện, có ba mẹ đủ đầy. Vi, ngồi vào đây ta đi pha ly nước cam uống cho tỉnh táo. Mẹ tao mới gửi xe lên đây cả mấy chục cân ý, với đồ ăn nữa này. Tao với mày ăn cả tháng cũng không hết đâu. Nó không để tôi đáp lại, đã nhanh nhanh chóng chóng đi pha nước cam. Chỉ một loáng đã mang cho tôi cả một ly đầy, nó giục. Uống đi, cam này ngọt, không có chua đâu, nên chẳng sợ giã thuốc. Nãy ta hỏi bác sĩ rồi, uống được. À, ta nói mày nghe này, mẹ ta bảo á, một lần xa là bằng ba lần đẻ, mày kiêng cữ cho kỹ vào, đừng có động vào nước lạnh. Có gì mở nước ấm lên mà rửa, chịu khó ban đêm mặc quần áo dài tay, đi tất. Mình kiêng được kỹ thì sau này nó khỏe mẹ ạ. Ta nấu ăn sẵn cho vào tủ lạnh, ban ngày ta đi làm, mày ở nhà cứ hâm lên mà ăn, ta sẽ về ăn trưa với mày. Tôi thấy có lỗi với nó quá, lần nào cũng toàn là gánh nặng cho nó. Tôi uể oải uống một hơi cho hết ly nước cam, hít thật sâu, lấy hết can đảm và lý nhí. Cảm ơn mày, cảm ơn vì đã ở luôn cạnh tao, cảm ơn vì luôn nghe tao tâm sự, ta cảm ơn mày vì mọi thứ. Mắt tôi rơm rớm, sống mũi cay xè như sắp khóc. Hân ôm lấy tôi vỗ nhẹ sống lưng. Còn hầm, ơn huệ gì? Thôi ngồi đây, tao nấu cơm cho mà ăn. Hôm nay tao làm thịt kho nghệ với lại canh xương hầm khoai, toàn món mày thích đấy. Hân xuống bếp sắn tay áo nấu nướng. Tôi vẫn thích thưởng thức đồ ăn của Hân. Nó nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị. Chừng khoảng gần một tiếng sau, nó bưng lên bàn sắp đầy đồ ăn. Món nào món đấy đang nóng hổi thơm phức mũi. Nó hất hàm và nhìn tôi. Ăn đi, ngon lắm đấy. Nó ấp đầy bát ép tôi ăn cho bằng được. Tôi và miếng cơm lên mồm, nghẹn ứ ở cổ. Đồ ăn ngon mà tôi thấy đắng ngắt. Hồi xưa, mỗi khi tôi ốm, mẹ tôi cũng bắt tôi ăn hệt như con Hân bây giờ. Ký ức xưa lại ùa về. Tôi không kìm được, bỏ bát xuống chạy vào nhà vệ sinh, ôm mặt khóc nức nở. Hân không chạy theo. Nó muốn cho tôi có một không gian riêng. Bề ngoài nhìn nó mạnh mẽ, chưa thực ra thấy tôi khóc nó cũng sụt sùi. Nó cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để tôi an tâm hơn thôi. Tôi khóc một trận thỏa thê. Tôi nhìn trong gương mà không nhận ra bản thân mình nữa. Người gầy rộc, đôi mắt tôi trũng sâu thâm quầng. Tôi rửa mặt rồi bước ra ngoài. Hân vẫn ngồi đó, bàn ăn nguội ngắt. Tôi tiến lại nhìn nó rồi quyết tâm. Tao ổn rồi, ăn cơm đi. Hai chúng tôi cố gắng ăn cho xong. Suốt bữa ăn, Hân cố gắng kể những câu chuyện hài hước cho tôi vui vẻ. Tôi cũng cố tỏ ra mình ổn cho nó an lòng. Khi đã ăn xong, Hân giục tôi uống thuốc rồi đi ngủ. Nó không làm việc tiếp, leo lên giường, ôm chặt lấy tôi và thủ thỉ. Mày ở đây với tao, chúng mình sướng khổ có nhau. Cùng nhau cố gắng ngẩng cao đầu mà sống. Đau khổ buồn bã làm gì, cho ai nó coi. Đêm nay, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Có những nỗi niềm giấu kín tôi đều kể ra hết. Hân chăm chú nghe những chuyện tôi nói, dường như nó rót ra tay cho tôi. Nó siết chặt lấy tôi, nén tiếng thở dài. Chúng tôi nói chuyện tới khuya. Khi mà Hân nhắc tôi đi ngủ, chúng tôi mới dừng lại. Trong tôi nỗi đau vẫn đang âm ỉ, nhưng chỉ ít đêm nay tôi không cô đơn. Tôi không có một mình. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, không hề có bóng dáng ai cả. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc, thấy rất nhiều máu. Tôi cố gắng kêu thật to, nhưng cứ ứ nghẹn ở cổ. Tôi giãy giụa thật mạnh và bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thở hồng hộc. Hân vội ôm chặt lấy tôi, nó lo lắng. Mày mơ thấy ác mộng à? Thôi đừng nghĩ nữa, không sao đâu, ngủ đi, tao nằm ngay bên cạnh. Giờ vẫn chưa sáng, tranh thủ ngủ đi. Tôi nghe lời nó nằm xuống, nhưng mà cố gắng nhắm mắt cũng không sao say giấc. Sáng hôm sau, Hân dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn. Nó bắt tôi dậy xong mới đi làm. Trước khi đi, nó không quên căn dặn ở nhà xong nhớ uống thuốc. Buổi trưa hâm đồ ăn lên, chịu khó ở một mình, nay nó bận không về được. Tôi không muốn nó lo lắng nên cố tỏ ra không sao. Khi Hân đi rồi, tôi đóng chặt cửa, một mình đối diện với bốn bức tường, tôi mới dám bật khóc. Tôi đã cố dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng vẫn không sao làm được. Đến khi nước mắt gần như đã khô cạn, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tinh thần rệu rã cũng khiến cho tôi chẳng biết đói là gì nữa. Buổi chiều Hân đi làm về, trong tay là một túi hoa quả và bột cacao nguyên chất. Nó bảo đọc trong một tài liệu có ghi là cacao giúp cho tinh thần mình phấn chấn, cải thiện tuần hoàn máu, pha nóng sẽ phù hợp với thể trạng hiện thời của tôi hơn. Vào rửa tay rửa mặt xong, nó liền vào bếp loay hoay nấu nướng. Hôm nay là cá lóc kho tổ. Nó làm cá thì tôi nhặt dao phụ, những việc lặt vặt. Trong lúc đó nó hỏi tôi cả ngày ở nhà làm gì. Sợ nó phát hiện mình khóc, tôi hơi nghiêng mặt sang một bên. Hân sau chốc lát im lặng nói tiếp. Để ăn cơm xong, tao qua nhà ông Minh lấy điện thoại của mày về. Ở nhà rảnh thì chơi game một chút, nhiều trò hay lắm đấy. Tao không thích game. Kệ, khỏi cần lấy. Không thì dạo này có mấy cái hài độc thoại vừa lạ vừa thú vị, mày thử xem đi. Với cả có điện thoại tao mới gọi cho mày được. Chứ lỡ cần gì biết gọi mày thế nào. Ở đó tao đi. Cảm ơn mày. Ăn uống xong xuôi, Hân khoác áo ra ngoài. Qua tầm 2 tiếng sau nó trở về với gương mặt bực dọc. Hỏi thì nó bảo gặp chó điên sủa bậy nên nhức đầu, chẳng biết chuyện gì. Tôi không hỏi cặn kẽ nữa, bảo Hân đi ngủ sớm cho khỏe. Vậy mà tôi vừa về phòng Minh đã gọi điện. Em chơi với bạn kiểu gì thế? Cô ta sang nhà mắng chửi thậm tệ mẹ với cả em Hương. Lại còn nói cái câu á, chợ bạn mà chơi. Em đừng có thân thiết cái hàng người chợ búa đó nữa. Tôi bây giờ hết kiên nhẫn chịu đựng được nữa rồi. Sẵn trong lòng vẫn còn đau không thể xóa mờ. Anh ta đụng vào người tôi thương tôi quý thì tôi cũng không ngại ngần đáp trả. Trong lúc tôi đau đớn nhất thì anh ở đâu? Trong lúc tôi nói ra sự thật thì anh có tin không? Chỉ có mình Hân nó tin tôi, ở bên cạnh tôi thôi. Vậy mà bây giờ anh bảo tôi đừng chơi với nó. Tôi mang tiếng có chồng mà cũng như không. Mang tiếng có nhà mà cảm giác muốn về còn không có. Anh còn dám bảo tôi phải nghe anh nữa à? Dẹp hết đi. Dẹp cái gì? Bây giờ em muốn sao hả? Ly hôn. Tôi muốn ly hôn, anh nghe rõ chưa? Ngày mai tôi sẽ gửi đơn qua. Chúng ta sẽ không có gì để nói nữa. Xong câu đó, tôi bấm tắt điện thoại, lấy lá đơn đang viết dở ra tiếp tục cho hoàn tất. Ngay sáng ngày hôm sau, tôi canh giờ book Grab, mang lá đơn ly hôn đã ký sẵn tên qua nhà Minh, coi như thẳng thắn tuyên bố quyết định của mình với mẹ và em gái của anh ta luôn một thể. Trong thời gian chờ phản ứng của Minh, tôi giục Hân đi làm, còn tôi đi dọn rửa bát đĩa của bữa sáng ban nãy. Qua một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Minh. Giọng anh ta nghe ra là thực sự bực tức. Em tưởng hôn nhân là chuyện đùa đấy à? Em muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ. Anh đã làm gì? Em nói đi. Anh đúng là có phần ham chơi đấy, nhưng anh luôn biết điểm dừng. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm. Xem không chịu bình tâm ngồi nghe anh giải thích. Mất con em đau đớn. Vậy em nghĩ anh không khổ sở đau lòng à? Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh là tôi không ngừng hồi tưởng là cái lúc đó con tôi vì sao mà không còn. Chỉ cần nhìn thấy ả nhân tình của anh lượn lờ là tôi tức không thở được. Chia tay đi, tôi giải thoát cho anh đấy. Anh không có nhân tình nào cả, em nghe rõ chưa? Lời mình còn chưa dứt, tôi nghe chất giọng the thế của mẹ chồng gào lên. Nhân tình thì sao? Mày về làm dâu không tròn bổn phận. Tao muốn có cháu bé. Mày đã cho tao được chưa? Mày nhìn lại cái bản thân mày, có thai mà không biết giữ. Là cái loại mày ấy, cây đào không trái. Con Hương nó nói không có sai đâu. Vết đau trong lòng tôi còn chưa lành mà bà ta vẫn còn tàn nhẫn dùng dao cứa vào. Tôi khó chịu, ngực như muốn tức thở. Trong điện thoại, tiếng Minh nói to vang vang. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Mày im đi. Nó quý hóa gì mà mày còn bênh vực nó. Nhà này có mình mày là kế thừa hương hỏa. Mày lo mà tính cách đền cháu trai khác cho mẹ, không thì tao từ mặt mày ra đấy. Tôi không đủ kiên nhẫn nghe mẹ con họ đôi co. Buông điện thoại, tôi nằm vật ra đất. Nước mắt từ đâu cứ trào ra mải miết. Tôi cũng không buồn lau đi nữa. Cứ nghĩ như vậy thôi đã là thôi rồi. Khi tôi vừa chợp mắt được một chút, Hương lại gọi đến. Tôi nói cho chị biết, nếu mà chị còn một chút tự trọng ấy thì đừng có nói suông. Bảo ly hôn thì phải làm đấy nhá. Đừng có mà cái kiểu hùng hùng hổ hổ để mà làm màu làm giá với anh tôi. Có mình anh tôi bị mắc lừa thôi. Chứ mẹ và tôi thì không bao giờ đâu. Chị biết chưa hả? Hương, tao đã chắc chắn với quyết định cuối cùng. Nhờ mày tao biết bây giờ phải làm gì tiếp theo. Chờ đi, cũng sắp rồi đấy. Hương giọng giễu cợt. Tốt lắm. Nhanh nhanh đi cho tôi còn có chị dâu mới. Sang xịn mịn hơn chị gấp 10 lần. Vậy tao sẽ trông mắt lên mà coi. Tắt cuộc gọi của Hương rồi, tôi cho mình thời gian tính tâm để suy nghĩ thật kỹ về tất cả. Khi cảm thấy rất chắc chắn hoàn toàn về quyết định lúc này, tôi đi vào dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ bẩn mang đi giặt máy, phơi phóng cho cây Hân. Tầm 4 giờ chiều tôi vào nấu cơm. Nhìn quanh thì mọi thứ đã tươm tất rồi, tôi mới viết giấy nốt gắn ở tủ lạnh, nơi dễ thấy nhất. Tao muốn nói chuyện rõ ràng hơn với mình trước khi có bất cứ quyết định gì. Cơm tao nấu rồi, mày ăn đi, không cần chờ. Nếu cần tao quay lại ăn vào mày nữa. Sau đó tôi rời khỏi nhà, cố tình ngồi quán nước nhâm nhi tách cà phê sữa nóng. Chờ đến giờ tan làm của mình, nhìn thời điểm thích hợp, tôi bắt xe ôm quay về căn nhà ấy, bấm chuông đợi trong giây lát. Hương chạy ra mở cửa, thấy người đến là tôi, nó mất hứng lạnh lùng mà nói. Chị về để lấy mấy cái đồ nuôi rẻ của chị đấy à? Tốt thôi, gom nhanh nhanh một chút rồi đi đi cho nó khuất mắt. Tôi không thèm mở miệng lấy một lời, phớt lờ hết thảy những cái lời lẽ sắc láo của nó với mình. Đi vào nhà bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì và nói. Thưa mẹ, con mới về. Lúc này mẹ chồng tôi đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với Nhã. Nghe tiếng tôi, hai cặp mắt liền bắn về phía này. Tôi kịp nhìn thấy trong mắt thứ trà xanh kia lướt qua tia mất hứng, rồi lại xuê xoa cười. Em Vi về rồi đấy à? Vậy là em đang nghĩ thông. Không hiểu làm anh chị nữa, em nhờ. Mẹ chồng tôi ra vẻ không vừa ý, chỉnh lời. Hiểu cái gì kệ nó. Cái thứ không biết điều, con không cần phải bàn tâm. Nói xong, bà quay sang gay gắt với tôi. Con kia, mày mò về làm cái gì? Chẳng phải lúc sáng mảnh mồm ly dị cơ mà. Minh lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống, trông thấy là tôi. Bước chân của anh ta càng nhanh hơn, nét mặt như có chút vui mừng lên tiếng. Em về rồi đấy à? Hương chen lời. Chị ta về gom quần áo. Anh tránh ra đi, đừng có cản trở. Tôi lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng. Ai bảo em thế? Nơi này là nhà chị, ở đây có chồng chị. Chị gom đồ đi đâu hả em? Dừng lại một chút, tôi cố tình hỏi Minh đánh xác nhận. Có phải vậy không ông xã? Minh thấy thái độ của tôi có phần khác lạ. Buổi sáng lạnh lùng xa cách, buổi chiều ngọt ngào gần gũi. Chắc nghĩ là tôi thần trí bất ổn. Bước đến gần, đặt tay lên trán tôi. Em ổn không? Thấy mệt thì bảo với anh. Thực ra tôi rất muốn hất mạnh anh ra khỏi người của mình, nhưng trước mặt mấy cặp mắt đang lầm lè muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà. Bàn tay tôi hiền lành liền hành động ngược lại, nắm chặt tay mình hơn, ra vẻ mệt mỏi cần được chăm sóc. Đúng là em đang mệt. Em vẫn còn chưa được ăn uống gì đây này. Vậy sao được? Cả nhà cũng chưa có ăn. Em vào ăn luôn đi. Mẹ chồng thấy chướng mắt quá thì nói. Thằng Minh, mày coi lời mẹ nói như là gió thoảng qua tai à? Nó đưa đơn ly hôn rồi thì mày ký. Có chồng rồi, không có trân trọng, có tiếc cũng đã muộn. Mình nói đỡ. Mẹ, vì cô vừa trải qua một cú sốc tâm lý lớn nên cư xử có phần không phải. Bây giờ cô đã bình tâm rồi, chuyện không vui thì mình quên hết đi nhá mẹ nhá. Quên? Nó chửi mày, mắng mẹ, hiếp đáp em gái mày. Nó thích thì nó đi, nó muốn về thì nó về. Nó xin lỗi mẹ tiếng nào chưa? Mà giờ muốn mẹ tha cho nó. Tóm lại là có một bà dâu như nó, mẹ không có cái phúc hưởng. Hương đồng tình. Mẹ nói đúng đấy. Chị ta coi mọi người cứ như là trò hề, muốn làm gì thì làm. Hôm nay anh mà bỏ qua, sau này chị ta được đằng chân lên đằng đầu. Em với mẹ làm sao mà chịu được? Em im đi. Chuyện của người lớn, ai cho em xen vào? Lúc bấy giờ Nhã mới lên tiếng khuyên ngăn. Anh Minh đừng có nóng, Hương nó còn nhỏ dại nên có hơi quá lời. Từ từ rồi bảo ban em nó cũng được mà anh. Nói xong, Nhã nhẹ nhàng nói với Hương. Anh em trong nhà, đừng vì mấy cái chuyện linh tinh mà xích mích với nhau. Chuyện của vợ chồng anh Minh, em cứ để anh ấy và bác gái giải quyết. Chỉ có chị Nhã là thương em thôi. Em thích chị nhất đấy. Tôi không dỗi hơi, nhìn tiếp cái màn thân thiết chị em của hai cái con người trước mặt. Xoay đầu nhìn mẹ chồng, lòng kính trọng đối với bà ấy đã hao mòn, nhưng vẫn phải vờ hối lỗi. Con bỏ nhà đi không xin phép mẹ là lỗi của con. Lần sau con sẽ không làm như thế nữa. Mẹ hãy bỏ qua cho con lần này. Hương phát cáu chỉ thẳng vào mặt tôi. Chị ta giả tạo đấy mẹ. Sáng nay á, chị ta còn chửi con thậm tệ, còn khẳng định là khăng khăng không về nữa. Bây giờ thái độ xoay chuyển 180 độ, nhất định là chị ý dụ dỗ lôi kéo anh Minh rồi. Một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt con Hương, Minh cầm lên. Ta nói im, mà mày vẫn hỗn với chị là thế nào? Chị ta không phải là chị dâu của em. Em ghét chị ta. Ngay khi Nhã chuẩn bị nói lời bênh vực, tôi đã lên tiếng trước. Anh bớt nóng, kệ em ấy đi. Hương nhìn tôi như là kẻ thù. Không cần chị nói giúp. Dứt lời, Hương bưng mặt trở lên phòng. Nhã nhìn và bảo, để em đi khuyên Hương. Chắc biết tôi vẫn còn ghen với Nhã nên trước mặt tôi, Minh bớt nói chuyện với cô ta hơn. Rồi anh mặc kệ hai người kia, quay sang mẹ chồng tôi và nói, vợ con cũng đã xin lỗi rồi, không việc gì nữa thì mình ăn cơm trước. Chừa phần cho con Hương đi mẹ. Không ăn nữa. Tao ăn cục tức, tao to ngang rồi đây này. Bà nguyết tôi một cái thật dài rồi cũng đi lên lầu. Chắc là lên để dỗ dành con gái. Minh lo tôi mệt, liền dìu tôi vào bàn ăn có bày biện sẵn nhiều món. Anh liên tục gắp cho tôi và giọng dịu dàng. Sáng nay anh thấy em giận. Anh có tính hẹn em nói chuyện cho nó rõ một lần. Thật may, cuối cùng em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Ừ, ăn xong em cứ nghỉ ngơi. Bát đĩa để đó anh rửa cho. Tôi thấy đã quá sức vì phải giả vờ, nên tôi im lặng và ăn tiếp. Minh cho là tôi còn mệt mỏi, đau lòng nên càng chăm sóc tôi hơn. Lúc này Nhã từ trên phòng đi xuống. Cô ta chính là nguyên nhân của tất cả. Vì cô ta mà tôi vô duyên với con mình. Ý nghĩ đó khiến tôi không chịu nổi. Tôi liền muốn dẫm đạp lên cô ta. Thế là tôi nhìn Minh nũng nịu. Anh ơi, bụng em bị trướng. Anh làm cho em một miếng nước gừng mật ong có được không? Minh sốt sắng đi làm, Nhã cười và đề nghị. Anh để em làm cho. Đàn ông con trai làm mấy cái đó không có khéo. Thôi được rồi, anh làm được mà. Nhưng Nhã vẫn không chịu. Tôi liếc thấy sự tinh quái lóe lên trong mắt cô ta. Lòng thầm nghĩ không biết cô ta muốn giở cái trò gì nữa. Bèn cho cô ta cơ hội để tung chiêu. Qua 10 phút giã gừng thêm mật ong, khuấy cùng với nước nóng, Nhã cẩn thận bưng ra cho tôi, còn ân cần và dặn. Em thổi nguội nguội đã rồi từ từ hăng uống nhé. Cảm ơn. Tôi đãi bôi xong. Tôi bưng tách, kề sát miệng thổi nguội chuẩn bị hớp một ngụm. Trong ánh mắt chờ mong của Nhã, tôi đột nhiên đứng dậy muốn đi vệ sinh. Lúc tôi quay lại, tôi nghe loáng thoáng cô ta chu đáo dặn mình. Gừng mật ong cực kỳ tốt, uống vào dễ tiêu lại ấm bụng. Lát anh phải bảo Vi uống hết tách đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Tôi đằng sau nén cơn ức chế với hai kẻ khốn trước mặt. Ngồi xuống cầm tách đưa đến gần mũi, qua chốc lát mới nói. Không hiểu sao hôm nay ngửi mùi gừng này. Em á, buồn nôn ghê anh ạ. Em thấy trong người thế nào? Không có gì đâu anh, nhưng mà ly nước này bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Hay là cô Nhã uống đi. Câu nói của tôi khiến cho mặt Nhã hơi tái, xua tay từ chối. Không được đâu, chị làm cho em phải ráng chứ. Nước gừng tốt, em thừa biết mà. Tôi không uống nổi, nhưng vì nước này tốt nên tôi mới bảo cô uống. Công sức cô làm, đừng có bỏ phí. Không. Vì sao? Chẳng lẽ trong này có cái gì à? Sợ bị tôi nói trúng tim đen, Nhã bất đắc dĩ bưng tách lên bị tôi dục dã. Cô uống đi, nguội là không tốt lắm đâu đấy. Vì có tôi khơi gợi, Minh nhìn chằm chằm vào Nhã. Cô ta đành phải nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn đi nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi thừa hiểu cô ta đi vào đó để nôn ra. Tôi dám chắc ly nước gừng này có pha gì đó, vì muốn chơi xấu tôi đây mà. Nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Đáng kiếp lắm. Muốn đấu với tôi sao? Từ giờ tôi sẵn sàng nghênh chiến với cô ta. Bởi vì tôi nghiệm ra, nếu cứ nhịn nhục hoài, người chịu thiệt thòi mãi là mình. Hơn cả, tôi muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ bạc phước. Tầm 5 phút sau, Nhã ra ngoài với lớp trang điểm nhạt hơn ban nãy. Rõ ràng là do rửa mặt lại. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Nhưng chỉ cần Minh nhìn sang, cô ta liền giấu đi hết thảy. Lại vui vẻ cười nói. Em có việc phải về, khi khác em lại sang đây chơi nha anh Minh. Minh không đáp, tôi liền lên tiếng thay. Cô Nhã thân với mẹ, em Hương như vậy, bất cứ khi nào cũng có thể đến đây chơi. Chúng tôi luôn hoan nghênh cô. Thật sao? Em không nghĩ ngợi chuyện gì chị với anh Minh nữa à? Ngữ điệu này rõ ràng là đang thách thức. Tôi cười nhẹ, lời lẽ sâu cay. Có hay không trong lòng mỗi người tự biết. Tôi tin anh Minh là người sáng suốt. Đương nhiên biết phân biệt cái gì đáng giá, cái gì rẻ tiền mà cư xử chừng mực. Tôi nhìn Minh và hỏi xoáy. Có phải không anh? Tất nhiên, vợ chính là nhà. Chỉ có kẻ điên mới không cần nhà thôi. Một câu nói này tôi để ý bàn tay Nhã co chặt thành nắm đấm. Kìm nén cơn tức giận dâng đầy. Gương mặt cô ta không thoải mái khiến tôi thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Có lẽ e mặt với câu nói vừa rồi, Nhã rời đi để lại hai tiếng cộc lốc. Em về. Sau đó để tôi không nghĩ ngợi lung tung, Minh nói như xin phép. Anh ra đóng cửa đây. Tôi không đáp, đi thẳng lên lầu ôm chăn trải chiếu xuống đất ngủ. Lúc Minh vào phòng trông thấy, vội vàng chạy tới và hỏi. Có giường xem lại không ngủ. Tôi lười biếng mở mắt và trả lời. Em nóng nên nằm đây cho nó mát. Không được, em chưa khỏe, như vậy rất có hại. Em lên giường đi, nghe anh. Tôi mặc kệ, bên tai vẫn vang vọng giọng anh ta. Có phải là em vẫn còn giận anh không? Không, em rất mệt, em muốn ngủ. Anh đừng có làm ồn. Tưởng vậy là xong rồi, tôi duy trì trạng thái im lặng để nhanh chìm vào giấc ngủ cho không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Không ngờ qua chốc lát tôi lại cảm nhận cánh tay ấm nóng luồn qua cổ, bế thấp tôi lên giường, giọng anh thủ thỉ. Anh chắc chắn là em còn giận, nhưng về nhà là tốt rồi. Hôm nay em ngủ giường, sàn nhà để cho anh. Tối đó Minh giữ lời hứa không lên giường nằm cạnh tôi. Còn tôi, dù thấy thái độ ăn năn kia, nhưng lòng vẫn chưa dừng cơn bão phẫn nộ. Không biết qua bao lâu, khi tôi mơ màng giữa tiếng khóc đáng thương của đứa trẻ không nhìn rõ mặt, tiếng gào của mẹ chồng bỗng đánh thức tôi. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi. Bà dâu về đầy đọa con tôi đây mà. Minh ơi là Minh. Có chuyện gì về mẹ? Còn chuyện gì nữa? Mày ngu nó vừa thôi. Có phải nó đuổi mày xuống đất không? Không, không phải là như mẹ nghĩ đâu. Chứ còn thế nào? Còn vì, mày nói. Tôi bình tĩnh đáp. Lời con trai mẹ nói đáng tin hơn con đúng không mẹ? Mày... Con biết trong mắt mẹ không có ưng con. Vậy nên từ giờ, có chuyện gì mẹ cứ hỏi anh Minh là được. Vì con có nói, mẹ cũng chưa chắc đã tin. Con hơi mệt, mẹ cho con nghỉ ngơi tiếp. Minh bênh vực tôi. Đúng rồi mẹ, cô chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi. Mà mẹ dậy làm gì giờ này sớm vậy? Giờ này còn sớm cái gì nữa, 5 giờ rồi đấy. Thủa đời nhà ai, có con dâu mà ngủ trương lên để mẹ chồng làm tất à? Lại nữa rồi. Thôi mẹ không phải làm, để đấy con. Đàn ông đàn an làm cái chuyện đàn bà, nó nhục lắm mày ạ. À. Minh sợ mẹ còn làm ồn phiền đến giấc ngủ của tôi, nên khuyên bái ra ngoài. Mà giọng vẫn cứ ra giả cho tới khi cánh cửa phòng tôi đóng lại, mình mới giải thích. Mẹ lớn tuổi đâm ra khó tính, em đừng giận mẹ nhé. Ừ, vài ngày nữa mẹ sẽ lại thương em như trước thôi. Tôi rất muốn cười to. Bà ta thương tôi, con mà thương cứ xương chẳng còn. Nhưng tôi không có hơi sức đâu mà cãi. Rồi chẳng cần tôi chứng minh, lúc tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ chồng tôi cố tình rút điện thoại ra khiêu khích. Nhã ơi, hôm nay có rảnh không con? Bà ấy để loa ngoài. Tôi nghe cô ta ỏ nền. Dạ, chỉ cần bác gọi thì lúc nào con cũng rảnh ạ. Thế quan cơm với bác nhá, hôm nay đang vui, tự nhiên ẩm bình nó phá đám. Thôi đừng có giận mệt người, lát con qua đưa bác và em Hương đi mua vài món nữ trang. Người ta nói là mua sắm giải tỏa căng thẳng hiệu quả lắm đấy ạ. Thật sao? Vâng. Nhã à, sao trên đời này lại có người hoàn hảo như con nhỉ? Vừa đẹp người vừa đẹp nít, chả bù cho cái thứ nào đó. Càng nhìn càng muốn phát mửa. Tôi biết bà muốn xỏ xiên khiến tôi không chịu nổi mà bỏ cuộc, nhưng thực sự là bà đã lầm. Từ sau sự việc đau thương kia, lòng tôi bây giờ đã chết. Tôi còn về lại căn nhà này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là khiến cho những kẻ làm hại con tôi phải nhận lãnh hậu quả đích đáng mà bọn họ đã gây ra. Thế nên đối diện với nụ cười khinh thường, thái độ lườm nguýt của bà, tôi cứ bình thản ăn phần gã tiềm Minh mua cho tôi trước khi anh ta đi làm. Lúc tôi vừa ăn xong thì Nhã đến. Là mẹ chồng tôi ra mở cửa. Trên tay cô ta là túi giấy cao cấp. Cố tình trước mặt mẹ Minh ra vẻ sang chảnh với tôi. Hôm qua bác ngủ có con không? Làm sao mà ngon được hả con? Cái con yêu ma kia nó cứ lượn lờ trong đầu, cứ nhắm mắt lại là tức sôi gan tím ruột luôn. Dạ con cũng đoán như thế. Vậy nên con cố tình mua giúp vi cá thượng phẩm qua cho bác đây này. Có cả phần của em Hương nữa đấy ạ. Rồi làm như nhớ ra bản thân vô ý, nhá gượng cười nhìn tôi. Ê chết, xin lỗi em nhé. Chị quên mất một phần của em rồi. Tại mấy bữa trước em bỏ đi nên chị quen rồi. Mẹ Minh chen lời. Kệ nó, con đừng quan tâm. Cái thứ giống không biết điều thì cũng không cần phải đối đãi tốt làm cái gì. Ui chao, vi cá này chắc chắn là đắt tiền lắm. Sao còn khách sáo thế hả Nhã? Con Hương lúc bấy giờ trên lầu đi xuống, nghe là vi cá cao cấp, mặt mày nó sáng rỡ phóng tới. Chị Nhã mua vi cá luôn à mẹ? Loại này con biết, xoàng xoàng là 400 ngàn một thố, đắt là cũng 1 triệu mấy, 2 triệu đấy mẹ. Mẹ Minh quay sang Nhã giọng mắng yêu. Trời ơi, sao lại phí phạm như thế hả con? Có bao nhiêu đồ bác? Có gần 3 triệu thôi mà. Đổi lại bồi bổ cho bác với Hương, như vậy còn hờ chán. Hai người giống như là người thân của con. Mấy cái vụn vặt này tính toán làm cái gì ạ? Hương được thể khen. Mẹ thấy chưa? Phải như vậy mới là người cùng một nhà chứ. Có đâu ở đâu ra cái giọng bà tướng, ai hầu cho được. Tôi chẳng thèm đáp trả, cầm chiếc bát vào bồn rửa. Lướt nhìn ba người kia cười nói vui vẻ, tôi thả luôn chiếc bát xuống đất một cái xoàng. Trong bồn vẫn còn 2 chiếc đĩa, một cái bát con. Tôi tiện tay cầm lên thả xuống đất loảng xoảng lần nữa. Đến khi mẹ chồng tôi chạy vào, tôi cố tình nặn ra gương mặt hối lỗi. Con lỡ tay, con xin lỗi mẹ. Mẹ Minh nhìn những thứ dưới đất đều là bát đĩa cao cấp mà Nhã vừa tặng mấy hôm trước. Bà điên tiết gào to. Con kia, sao mày vụng thối vụng nát thế à? Mày có biết là mấy cái bát này rất đắt không? Cả tháng lương của mày cũng không đủ mua đâu con quỷ. Mẹ ơi, con không biết mà. Con vốn muốn tự rửa nhưng bỗng dưng bị choáng. Mẹ đừng giận con nữa nha mẹ. Tao thấy mày rõ ràng là cố ý. Không phải đâu ạ. Xin mẹ tin con. Nếu mẹ bất giận con như vậy, thôi thì để con kêu anh Minh về năn nỉ giùm con ạ. Minh là bác sĩ, đâu thể muốn đi là đi, muốn về là về. Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nhà cửa của đàn bà, có vậy thôi mà cũng làm phiền, chắc chắn ảnh hưởng sự nghiệp sau này của anh ta. Tôi vin vào lý do đó để mẹ anh không có thể chèn ép tôi được nữa. Quả nhiên là bà ấy có tức mà không làm gì được, chửi tôi thêm vài câu rồi dùng răng bỏ ra ngoài. Còn tôi chẳng cần phải rửa bát nữa. Tôi lấy cây chổi với cái rác dọn sạch đống vỡ vụn kia. Loay hoay trong gian bếp, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng đành hanh kể tội. Con quỷ cái kia, nó đập bể hết bộ gốm sứ Minh Long mấy hôm trước con tặng rồi. Trời ơi là tức. Tiếng con Hương xúi dục. Rồi mẹ lại để yên như thế à? Sao mẹ không xử chị ta? Nó còn đòi kêu anh của con về, còn mất dạy. Bộ nó không biết công việc của chồng nó quan trọng như thế nào. Nhã được dịp càng bơm kích đều. Con thấy thương bác quá. Vì có người mẹ chồng tốt như bác mà không biết quý trọng. Nếu mà là con thì... Mà thôi, bác đừng có tức giận hại cho sức khỏe. Đồ đó vỡ rồi thì thôi, mai con mang bộ mới đẹp hơn. Còn bây giờ bác cứ ăn xong đi, rồi chúng ta đi chọn nữ trang hợp nhãn một chút ạ. Ui dồi ôi, chị Nhã đúng là số 1. Đâu có như cái thứ sao chổi kia, tuổi gì mà so sánh với chị. Một câu này của Hương càng kích thích tôi hơn. Tôi suy nghĩ một chút rồi bước ra bên ngoài, cố tình bấm số của Hân và nói to. Ừ, tao ổn, mày đừng có lo. Buồn chán thì tao tìm phim gì đó xem. Mà mày có biết bộ nào hay không, gợi ý cho tao với. Tên bố đường con nuôi có Quang Minh đóng à? Nghe tôi đã thấy hấp dẫn rồi đấy nhá. Để tao rủ mẹ chồng tao coi chung cho biết. Phía bên kia con Hân ngơ ngác. Mày nói cái gì về Vi? Bố đường gì? Ờ, mày bạn thì nói sau nhá. Tao đừng rất háo hức để xem cái phim bố đường đấy lắm đấy. Tôi vừa nhìn Hương vừa nhấn mạnh hai từ bố đường, khiến con nhỏ mặt mày xanh mét. Cử chỉ của nó rụt rè lại trông thấy, không còn dám nhìn tôi bằng bộ dạng hung dữ nữa. Nhưng mà tôi cũng chưa dừng lại đó, cố tình mở tivi tìm bộ phim online mà tôi vừa nhắc tới. Sau đó tôi nhìn mẹ chồng ngọt giọng. Bây giờ còn chưa có đi. Mẹ ngồi xuống đây coi chung với con đi mẹ. Con Hương hốt hoảng thực sự đứng phắt dậy, chạy tới kéo tay bà ấy. Mẹ ơi, mình đi nhanh nhanh đi, chúng ta về sớm sớm, lỡ đâu lát nữa chị Nhã chị bận việc thì sao? Nhã dịu dàng và cười bảo, cả ngày hôm nay chị đều rảnh, bác về muốn đi lúc nào cũng được nhé. Dạ, vậy thì đi luôn bây giờ, lát nữa nắng nôi mệt mỏi ạ. Nhã vẫn còn muốn hạ bệ tôi và ghi điểm trước mặt mẹ mình, nói thêm, đã tốn công đi rồi, mua nữ trang xong con lựa thêm cho bác mấy bộ đồ đẹp đẹp nha bác. Ừ, như vậy tốn tiền lắm con ơi. Không sao đâu ạ, bác cũng như là mẹ của con, có ai tiếc công tiếc của với mẹ mình không? Con Hương nóng ruột thúc giục hai người đang một sớm một họa. Vậy mình đi ngay bây giờ đi chị. Thế là mẹ chồng tôi với con Hương nhanh chóng đi thay đồ. Nhã ngồi đợi không quên mỉa mai tôi vài câu. Để lát tiện thể chị mua cho em vài bộ, chứ bác sang lên mà em không ra sao người ta lại cười cho. Tôi ngó thấy mấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn bâng quơ đáp. Ở đây có cái mùi trà xanh hôi quá, tôi nghe mà nhức hết cả đầu. Thôi thôi, tôi lên phòng đi nghỉ vậy. Cô... Nhưng mà tôi chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước thẳng, xem cô ta giống như là không khí. Có câu, đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Nên lúc này đây, tôi dành cho cô ta sự xem thường lớn nhất. Qua một lúc, tôi nghe tiếng bước chân vội vàng lướt qua phòng. Biết là hai mẹ con nhà đó đi rồi, tôi mới chạm chút bỏ những cái gai góc bàn nãy của mình dựng lên để chiến đấu với sự cay nghiệt bên nhà chồng. Không có những lời đai nghiến ghét bỏ, tâm trạng tôi nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều. Mấy người đó đi chơi chắc là vui quá, nên mãi 3 giờ chiều mới về, với lũ lượt túi xách trên tay. Con Hương vẫn còn sợ tôi cái chuyện ban nãy, nên biết điều ngậm chặt miệng, ngay cả ánh mắt khiêu khích cũng không còn. Mẹ Minh thì được mua cho rất nhiều đồ nên cười đến không khép được miệng. Thấy tôi, bà hơi nheo mày rồi cố tình nâng lay lên suýt xoa. Chào ơi, cái con bé Nhã nó khéo chọn ghê. Cái nhẫn đẹp như thế này, đeo vào sáng lóa cả cái bàn tay lên, trông quý phái hẳn. Con đấy nhá, đẹp cả người lẫn nét. Bình thường lúc này con Hương sẽ hùa theo, chắc là thói quen, Nhã cũng quay sang hướng con nhỏ đó. Nhưng mà lúc bấy giờ Hương lại im bặt, cặp mắt dán lên người tôi thăm dò. Hôm nay tôi dọa con bé như thế là đủ rồi. Tuyệt chiêu thì phải chờ đúng lúc mới phát huy được công hiệu. Cũng giống như thuốc, nếu uống hoài sẽ bị lờn, hiệu quả điều trị cũng chẳng bao nhiêu. Vậy nên tôi cứ để dành đó, lâu lâu lại mang ra hù nó một phen mới thích. Hương không nói được, nhưng ngược lại tôi là người lên tiếng trước. Đúng là rất đẹp, con thấy mẹ đang rất vui. Tất nhiên. Vậy thì con phải cảm ơn cô Nhã vì đã thay con làm vui lòng mẹ. Mày có uống nhầm thuốc không? Sao hôm nay tự dưng lại có biết điều thế? Trước kia con nóng vội nên suy diễn linh tinh. Từ giờ con sẽ xem lại cách cư xử của mình, sẽ thay chồng con đối đãi thật tốt với Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy. Nhã nhìn tôi ý tứ trêu chọc. Em đã hiểu chuyện như vậy, chị cũng không chấp. Nếu chị nhờ anh Minh đi mua sắm cùng, phải không em? Chị muốn tặng thằng em nuôi món quà sinh nhật. Em của chị dáng dấp cũng tương đồng anh Minh như vậy đó. Có gì đâu mà không tiện. Tôi cũng muốn chọn cho anh ấy mấy bộ quần áo thật đẹp. Vậy lát anh Minh về, ăn uống xong ba chúng ta cùng đi. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà của tác giả Đào Bích. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.